Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Tân quân đã chết, Thâu Thiên Hoán Nhật, sau đó, Hạ Cực cùng Thiên Giao Vương như là đi theo quy trình. Dùng chuyên nghiệp diễn viên tố dưỡng, nắm này cỡ lớn sân khấu trò vui đi một lượt. Đệ nhất màn, Tô gia đệ tử kịch đấu ác giao tinh. Nhưng không chịu nổi Thiên Giao Vương âm thầm ra tay, tiến hành ám sát, dựa theo ước định, Thiên Giao Vương bang Hạ Cực giết chết 9 cái Tô gia tử đệ. Chỉ trống không Tô Trạch không có giết. Đệ nhị màn, Hạ Cực nổi giận, phía dưới, phi thân rơi xuống Thất Tinh Đàn, đi thay Tô gia tử đệ báo thù, giơ tay chém xuống, dựa theo ước định. Bang Thiên Giao Vương chém giết hết thảy ác giao tinh, đồng thời cũng cứu được Tô Trạch. Tô Trạch cảm động đến rơi nước mắt. Thứ ba màn, Hạ Cực quay về Thất Tinh Đàn, mà bầu trời mây đen phá, nghìn vạn dặm bờ biển biển động cũng lui. Toàn bộ thiên địa một bộ tận thế gột rửa sau bộ dáng. Rất nhiều sắp bị dìm ngập làng trai tựa hồ cũng cảm nhận được hắn tồn tại, mà hướng về Trường Long Phong Thất Tinh Đàn hướng đi quỳ xuống. Lôi Lộc, Thanh Vương đám người là thật khiếp sợ, chắp tay dài bái. Đệ tứ màn, Hạ Cực mang theo Tô Trạch nhẹ nhàng đi, thở dài nói, không biết những yêu ma này ngông cuồng như thế, thế mà giết ta Tô gia tử đệ. Tô Trạch là thấy được toàn trình, hắn lúc này còn lòng còn sợ hãi. Một bên cảm tạ Hạ Cực, một bên nói này loại tai họa không thể tránh né, hắn nhất định sẽ làm Phong tiên sinh nói rõ lý do. Hoàn thành dây chuyền sản xuất giả vờ giả vịt sau, Hạ Cực về tới kính hồ bên trên trong trang viên, tiếp tục bắt đầu ẩn cư. Tô Trạch thì là trở về Tô gia bẩm báo, mùa thu đã đến, sát kiếp càng ngày càng gần. Hạ Cực mỗi ngày đọc sách, khắc vẽ chàng hạt, mà tại một ngày nào đó sáng sớm, vạn dặm sinh mây mù thai linh vậy, sinh ra. Toàn bộ kính hồ xung quanh bị sương mù bao trùm, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm đều không tán, mà có lẽ là bởi vì tiên nhân tên truyền bá. Kính hồ bên ngoài trở nên ngựa xe như nước, ngay từ đầu vẫn chỉ là tham tiên cầu đạo tài tử tiểu thư. Các đạt quan quý nhân tới tìm hắn. Lại sau này, rất nhiều bách tính thậm chí thương nhân, hiệp khách chờ không xa thiên lý chạy tới, tại kính hồ hướng ngoại lấy hắn chỗ trang viên lễ bái. Nghiễm nhiên coi hắn là làm một cái còn sống thần linh. Trèo lên Thất Tinh Đàn tác pháp một trận, liền lui thiên tai lũ lụt yêu nghiệt. Đây không phải thần linh là cái gì? Kính hồ nguyên bản thanh tịnh và đẹp đẽ, nhưng bây giờ lại trở nên như là hoàng đô trung tâm náo nhiệt. Nguyên bản chỉ có lá xanh hoa hồng mùi vị, lúc này vậy mà nhiều hơn rất nhiều hương hỏa vị. Nguyên bản trên mặt đất đều là bụi đất, bây giờ lại nhiều hơn rất nhiều tàn hương. Mấu chốt nhất là những người này tới bái một lần thế mà còn biết bái lần thứ hai. Càng ngày càng nhiều kỳ quái danh tiếng truyền ra ngoài. Kính hồ tiên nhân hết sức linh, ta từ khi bái tiên nhân, ra ngoài bán dạo thuận sắc vô cùng, lại không có gặp được một lần bọn cướp, thật vô cùng linh nghiệm. Ta lần trước bang nữ nhi của ta cầu phúc, kết quả không có mấy ngày ta cô nương liền cho ta sinh cái lớn tiểu tử béo. Ta là tới lễ tạ thần, mặc kệ chuyện gì, tới trước bái bai tiên nhân tổng không sai, mỗi cầu nhất định ứng. Ta hôm nay cũng là đến trả nguyện, tiên nhân, thỉnh ban thưởng ta một cái. Trên thực tế, Hạ Cực cái gì cũng không làm. Nhưng, kính hồ tiên nhân, phong Nam Bắc thanh danh đã truyền khắp toàn bộ Nam Triều. Thứ nhất là hắn tại trước mắt mọi người triển lộ, thần tích. Thứ hai là như mộng tuyết hỗ trợ tạo thế. Thanh Vương đang vì mình cùng Lôi Lộc tài đức sáng suốt tạo thế lúc, không thể không nắm phong Nam Bắc mang lên. Một tới hai đi, kính hồ tiên nhân tên như mặt trời ban trưa. Tô gia đến tiếp sau cũng người tương lai. Hạ Cực cũng không biết An Dung Dung bây giờ tình huống. Hắn quay trở về mấy lần hoàng cung, quả nhiên hỏa kiếp đã theo tây tới, đại lượng dị tộc nhân bởi vì mà trôi dạt khắp nơi, chạy hướng Trung Nguyên, nương theo mà đến là hàng loạt hỗn loạn. Hạ Tiểu Tô sứt đầu mẻ trán xử lý lấy tất cả những thứ này. Nguyện ý thần phục nhận lấy, không nguyện ý thần phục giết chết. Nàng dàn xếp lấy những người kia, nhưng kỳ quái là Tô gia cũng không có đến tiếp sau phái ra 11 cảnh người tới tiến công chính mình. Hạ Cực dùng thân phận của thần võ vương ra tay rồi mấy lần. Chế tạo ra, thần võ vương một mực tại hoàng cung, giả tượng. Sau đó lại trở về trên hồ trang viên. Trung thu lúc đầy tháng, Hạ Tiểu Tô y nguyên vô cùng bận rộn. Đơn giản bề bộn đầu đều nhanh không có. Hạ Cực chờ đến nửa đêm, vị kia nữ hoàng mới vội vàng gấp trở về, tâm sự nặng nề cùng hắn cùng một chỗ ăn xong bữa cơm đoàn viên. Hạ Cực cũng lơ đễnh, đây không phải xa lánh, mà là nàng đã có con đường của mình. Cuối mùa thu thời điểm, Như Mộng Tuyết thành công thượng vị, Đường Thanh cưới nàng làm thiếp, đại hôn hết sức long trọng, Cự Nghiệp thành thành chủ lôi lộc phái người mời mình đi chứng hôn. Hắn cự tuyệt, tháng ngày trôi qua đơn giản mà bình thản. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã chỉnh hợp ra 1 vạn viên công pháp loại kỹ năng châu. Cũng khắc vẽ ra 3 xuyên có thể hóa thành trưởng thượng Phật quốc 3000 thế giới. Hắn thử mấy lần đối cái kia 1 vạn viên kỹ năng châu dung hợp, nhưng vẫn là thiếu một tơ thời cơ, mà vô phương thành công. Hắc Long Pháp Điển thì là 1 khỏa thâm kim sắc kỹ năng châu. Dùng tiểu Hắc Long khí khu động, không chỉ có thể hóa ra Hắc Long Pháp tướng tiến công, còn có khả năng đem Hắc Long quấn quanh chính mình 4 phía tiến hành phòng ngự. So với màu vàng kim ngân Long Pháp Điển công năng càng nhiều, lực lượng càng mạnh, vào đông cuối cùng buông xuống, trời tuyết lớn bên trong. Kính Hồ tiên nhân mang theo tiểu đạo đồng cùng đi ra khỏi Kính Hồ. Đi tới Thiên Ngu núi, khí trời rét lạnh cóng đến dọc theo đường không nỡ gặp người. Chúng ta tới nơi này làm gì? Chờ một cái người trọng yếu. Người nào? Tương lai ngàn năm vương triều khai triều chi chủ. Đây là ước hẹn thời điểm. Hạ Cực tại Thiên Ngu đỉnh núi đáp cái nhà tranh. Mỗi ngày chính là ở trong đó đọc qua sách, khắc lấy chàng hạt, không giây phút nào không tại dư giả lấy át chủ bài. Hàn Lãng cũng không có nhàn rỗi, hắn mỗi ngày tại mài giũa một loại lệnh bài pháp khí. Nhưng hắn chế tác lệnh bài tốc độ so Hạ Cực có thể là chậm nhiều lắm. 2 người tại đỉnh núi lại đợi trọn vẹn 7 ngày. Hàn Lãng hỏi, tân quân làm sao còn chưa tới? Hạ Cực, chờ một chút, thế là, 2 người lại đợi 3 ngày. Hạ Cực đáy lòng sinh ra một điểm cổ quái cảm xúc. Ngươi ở trên núi các loại, ta đi 4 phía tìm xem. Nói xong, Hạ Cực bước ra 1 bước, lăng không hư độ hướng dưới núi mà đi. Không biết là thiên mệnh, vẫn là đã định trước. Hắn tại chân núi bụi cỏ bên trong tìm được 1 bộ thiếu niên thi thể. Thiếu niên tướng mạo đường đường, lưng hùm vai gấu, thật sự là bất phàm. Hắn trong lòng hơi động, theo thi thể này bên trong lấy ra 1 giọt máu, sau đó lại không gian chữ vật cầm ra 1 cái bình ngọc. Đưa tay khẽ hấp, miệng bình cũng là bay ra 1 giọt máu. Huyết dịch nghe nói là đại thương khai quốc chi quân, đây là thế gia nói cho hắn biết tân quân nghiệm chứng chi pháp. Cùng là thiên mệnh người, tự sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Tân quân cũng không là bọn hắn tùy ý thiết lập, mà là do các lão tổ suy tính ra, thiên mệnh con trai lại ở mùa đông này tới Thiên Ngu núi. Cho nên Hạ Cực chỉ cần sớm tới chờ đến lại tiến hành khảo thí. Khảo thí thông qua là đủ. Lúc này, cái kia 2 giọt máu bị Hạ Cực nâng ở lòng bàn tay. Huyền không tĩnh phù. Hạ Cực thở phào 1 cái, rõ ràng, hắn suy nghĩ nhiều. thiên mệnh con trai làm sao có thể như thế chết đi. Hẳn là còn chưa tới đi, nhưng hắn này nhất niệm mới lóe lên, huyền không cái kia hai giọt căn bản không có liên hệ máu mủ máu đột nhiên động. Càng động càng nhanh, sau này dính hợp lại cùng nhau, lóng lánh một loại nào đó huyền bí ánh sáng. Cho dù là hạ cực, cũng sửng sốt mấy giây. Hắn đem này giọt máu cấp tốc đưa vào bình ngọc, hư không vẽ ra một đạo sinh phù, sau đó đánh về phía trước mặt thiếu niên. Vô dụng, hắn lại tiếp lấy vẽ, liền vẽ năm đạo, dồn dập đánh vào thiếu niên trong cơ thể. Lục đạo sinh phù xuống, chỉ cần còn không tắt thở, liền đều có thể cứu sống. Nhưng mà, thiếu niên đúng là chết hẳn. Hạ cực đưa tay một vệt, là cổ bị vặn gãy. Hắn tiếp tục điều tra, phát hiện thiếu niên trong ngực có một cái bao bố nhỏ. Thế nhưng trong bọc rỗng tuếch, hiển nhiên là nguyên bản cất giữ tiền tài, nhưng bị người trộm, đây là gặp được sơn phỉ rồi. Hạ cực ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Lão thiên, ngươi có phải hay không chơi ta? Hắn nhắm mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút. Thiên ngu núi gần như Đông Hải. Nếu như hắn không có đi cứu vớt bách tính, không có đem biển động thối lui, nơi đây sớm đã bị nước biển che mất, căn bản cũng không tồn người. Nhưng chính là bởi vì biển động về sớm, nơi này còn có bách tính ở lại, mà nơi đây lại đan xen hỗn loạn khu vực, cho nên còn có sơn tặc thổ phỉ chạy trốn gây án. Cho nên, tại nguyên bản tuyến thời gian bên trong không nên tồn tại sơn tặc xuất hiện, sau đó đoạt thiên mệnh con trai, thậm chí còn giết người diệt khẩu. Thế ra tính được không sai, mình quả thật là dị số. Hiện tại chính mình cái này dị số nắm thiên mệnh con trai cho trong lúc vô tình khắc chết rồi. Hạ cực một màn thi thể, còn nóng hồ, hắn đột nhiên thần thức buông ra. Hơi chút tìm tòi, liền cảm nhận được đông nam phương hướng có người nhìn trộm. Nhòm ngó người kia thân hình khôi ngô, lộ ra uy vũ có lực, trên đầu quấn lấy màu xám khăn trùm đầu. Trong tay nắm thật chặt một cây thép dòng côn, đang ghé vào tối tăm mờ mịt diện tích đất đai tuyết phía sau cây. Này người nhìn thấy lại có người đến, liền là chuẩn bị tiến lên, nhưng hắn mới khẽ động, liền bị bên cạnh người một cái tinh minh tên nhỏ con kéo lại. Nhìn cho kỹ, lần này không phải dê béo, thế nào cái đúng không? Ngươi xem cái kia khí chàng, hoàn toàn liền là cao. Người đâu? Người vừa mới còn ở bên kia, làm sao đột nhiên biến mất? Tinh minh tên nhỏ con kinh trụ, đợi thêm lấy lại tinh thần, vừa mới còn tại chỗ rất xa người kia bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cường tráng sơn phỉ phản ứng rất nhanh, nắm lấy thép dòng côn múa ra ô ô kình phong, liền nghĩ người tới đập tới, nhưng người tới căn bản không nhúc nhích, mặc cho hắn đập tới. Bành, thép dòng côn đập thật, cường tráng sơn phỉ chỉ cảm thấy đập trúng một đoàn lôi điện. Lực lượng đáng sợ theo côn sắt bên trên phản hồi trở về. Tạch tạch tạch, hắn xương cốt theo xương tay bắt đầu. Mãi cho đến toàn bộ thân thể đều bị này phản hồi lực lượng làm vỡ nát. Một cái khác tinh minh sơn phỉ thấy choáng, hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị này kinh khủng người tới đồng loạt lấy. Nơi xa, vài giây sau, hạ cực nắm này sơn phỉ nhét vào cái kia trước mặt thiếu niên. Hỏi, nói đi, cái kia sơn phỉ sắc mặt đại biến. Hạ cực nói, yên tâm, vô thân vô cố, sơn phỉ lúc này mới dập đầu nói. Đại hiệp, ta bên trên có lão, nói, bằng lãnh thấu xương thanh âm nhường sơn phỉ lập tức sợ hãi. Hắn này mới nói, thiếu niên này một mình leo núi, ta ca hai tự nhiên đánh cướp hắn, nhưng huynh đệ của ta ra tay không nhẹ không nặng, một gậy cắt ngang cổ của hắn. Hạ cực hỏi, hắn có nói gì hay không? Này sơn phỉ nhớ lại, nếu như ta nói, mau nói, hắn trước khi chết nói rất nhiều ăn nói khùng điên. Nói cái gì hắn cơ huyền nhận thần linh chỉ dẫn, tới này bên trong tìm kiếm có thể trợ giúp hắn người. Hắn tuyệt đối sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Sơn Phỉ vừa nói, một bên từ trong ngực móc ra một cái túi tiền. Hắn đồ vật đều ở chỗ này. Hạ Cực nói, thực không dám giấu giếm. Ta là vị công tử này hộ vệ. Bây giờ hắn chết ta vô phương giao nộp. Các ngươi sơn trại người có thể nhiều, dẫn tiến ta nhập bọn. Cái kia tên nhỏ con Sơn Phỉ ngạc nhiên nói, không có sơn trại, liền hai chúng ta. Hạ Cực gật gật đầu, yên tâm, hắn có thể nhận ra này Sơn Phỉ không có nói láo lời. Thế là tiện tay nhất kích đem Sơn Phỉ giết, hắn một điểm hy vọng cuối cùng cũng toái diệt. Thiên mệnh con trai thật đã chết rồi, cỗ thi thể này đang nhanh chóng lạnh buốt. Vậy làm sao bây giờ? Hắn suy tư giây lát, bỗng nhiên khom lưng ôm lấy thiếu niên này, sau đó phi tốc hướng đỉnh núi mà đi. Có lẽ còn có một cái biện pháp. Tim của hắn đập bỗng nhiên thêm nhanh hơn một chút. Hạ Cực thân như tật phong. Không bao lâu, hắn đã đến đỉnh núi. Hàn Lãng đang ngồi ở tuyết lớn bên trong khắc lệnh bài. Trong tai bỗng nhiên truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Hắn một bên đầu, chỉ thấy vị kia mạnh mẽ tiên nhân xông đến như bay. Trên mặt thế mà mang theo một vệt gấp. Nhanh, đoạt xá hắn, Hạ Cực thúc giục nói. Hàn Lãng, Hạ Cực cũng không mở miệng, mà là tại trên mặt đất cực nhanh viết, hắn chính là chúng ta người. Nhưng xảy ra ngoài ý muốn, hắn chết, hắn mặc dù chết rồi, nhưng nhất định phải sống sót. Cho nên, người lập tức đoạt xá. Hàn Lãng nhìn xem hàng chữ này, chỉ cảm thấy nhịp tim cũng tăng nhanh. Thân là bị hương hỏa tắm gội ngàn năm bán long, hắn tự nhiên biết khai sáng ngàn năm vương triều khai triều chi chủ ý vị như thế nào. Nhưng vì cái gì bực này thiên mệnh con trai sẽ chết? Hạ Cực thúc giục, không có thời gian. Bán long gật gật đầu. Trước đó hắn bị Hạ Cực khống chế, vẫn chỉ là đứng tại sát kiếp bên ngoài. Bây giờ này một đoạt xá, liền là trong nháy mắt tiến lên sát kiếp trung tâm nhất, nhưng cũng là nhất đại kỳ ngộ chỗ. Hắn hai ngón một điểm thi thể này mi tâm, nguyên thần gợn sóng truyền đến. Đột nhiên, Hàn Lãng trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hạ Cực hai tay khẽ trống, vội vàng trống lên cách âm lồng khí. Lại nhìn thật kỹ, chỉ thấy Hàn Lãng hai mắt trợn trắng, đang lộ ra thống khổ bộ dáng. Nghĩ đoạt xá thiên mệnh con trai, tiếp nhận mệnh của hắn, mặc dù chẳng qua là vào thi thể, cũng là rất khó, cái kia dính đến không biết mệnh số cùng khí vận. Hạ Cực lặng lặng chờ đợi, hắn có thể thông qua khế ước cảm nhận được bán long tiến độ. Mặc dù gian nan, lại còn đang tiến hành. Từ từ, Hàn Lãng mềm nhũn ngã xuống. Mà cái kia vốn là thi thể thiếu niên lại như quỷ nhập vào người. Co quắp, hồi lâu sau, thiếu niên kia cuối cùng đình chỉ dãy rùa, suy yếu vô cùng mở mắt ra. Hạ Cực theo không gian chữ vật lấy ra mấy hạt bảo mệnh chân quý đan dược đưa vào trong miệng hắn. Sau đó vận khí dẫn vượt qua, giúp hắn khôi phục. Như thế bận rộn thật lâu, bán long mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hắn lộ ra cười khổ, may nhờ ta có 1000 năm hương hỏa lực, bằng không lần này đoạt xá, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thành công rồi sao? Bán long gật gật đầu. Thành công, ta có thể cảm nhận được này trong thân thể có vô hạn kỳ dị tiềm lực. Nhưng ta lực lượng của mình lại toàn bộ không có, ta cũng bị triệt để kẹt ở thân thể này bên trong. Sau đó ta thật chính là hắn. Hạ Cực đáy lòng có một loại cảm giác kỳ diệu. Thiên mệnh con trai bị chính mình khắc chết rồi. Nhưng bên cạnh hắn lại vừa lúc có một cái có khả năng chiếm cứ thiên mệnh con trai thân thể bán long. Biến thành người khác còn không được. Này một lần uống, một miếng ăn, như là định số, lại như là thiên đạo bình định lập lại trật tự. Đem hết thảy triệu hồi nguyên bản tuyến đường thủ đoạn.